Chương 217, Chọ Tỷ Hủ. Nha Lạc Ninh tuyển thủ giòn bởi vì tốc độ thế yếu, lúc này đã hoàn toàn bị phỉ dở sở tín bao vây giòn không cách nào rất tốt đột phá chung quanh hỏa diễm, mà Lạc Ninh tuyển thủ cũng không có hạ đạt cái gì mệnh lệnh. Phỉ dở sở tín kéo dài tổn thương lấy giòn dạ tỷ đạt, sử dụng sùn nì dây kỳ nọ xì tạ cản đã tiến nhập trạng thái, hắn chỉ lấy phỉ dở sở tín lớn tiếng mệnh lệnh nói. Sau đó cho đối thủ một kích cuối cùng dùng phở làm hổ dạ tỷ đạt nghe vậy tê kêu một tiếng, từ đỉnh đầu độc giác thả ra một cái. Ánh sáng chói mắt cầu trôi giạt đến trận trên không trung, ngay sau đó toàn thân hỏa diễm bỗng nhiên phồng lớn, đem tự thân bao vây lại. Dạ tỷ đạt lập tức liền như thế mang lên hỏa diễm áo khoác, khí thế kinh người phóng tới bị vây ở phì giờ sở tỉn bên trong giòn ngay tại dạ tỷ đạt sắp xông vào phì giờ sở tỉn thời điểm. Lạc Ninh thanh âm bất thình lình vang lên, giòn. Ế ạt của kẻ một đạo mãnh liệt sóng xung kích liền thuận mặt đất phi tốc khuyết tán ra tới. Dạ tỷ đặt cách gần nhất, lập tức rên rỉ một tiếng, thậm chí bị sóng chấn động đến đạn đến giữa không trung, tụ tập tại quanh thân hỏa diễm QNZ tiêu tán hơn phân nửa. Đù tỡ lịch Lạc Ninh mệnh lệnh theo sát lấy đến giống giòn giống giận từ phỉ dở sở tỉn bên trong vỏ ra, toàn thân bước lên bạch quang phóng tới mất đi cân bằng dạ tỷ đạt. Lực lượng khổng lồ trực tiếp đem đối phương lần nữa đánh bay rơi xuống đất thơ y điếm, dạ tỷ đặt đã mất đi năng lực chiến đấu. Sau đó, kỳ nọ xỉ tạ cản xịp chỉ đối mặt Lạc Ninh giòn vẫn như cũ là chiến bại, thẳng đến lần nữa phái ra cản gạ sở khản, hai cái bổ kẻ mẩn cứng đối cứng tuyệt chiêu so đấu về sau, mới song phương đồng thời không cách nào chiến đấu mà kỳ nọ xỉ tạ cản cuối cùng một cái bổ kẻ mẩn. Chính là chở hắn xông phá bao tố cái kia trọ tỷ ưu đồng dạng là thiên vương cấp bậc Lạc Ninh thật đúng là không nghĩ tới, có thế tại bị liên minh hạn chế bổ kẻ mẩn tham gia niên hạn trên đại hội gặp phải ủng mấy cái thiên vương. Cấp bậc bổ kẻ mẩn huấn luyện ra cái này kỳ nọ xỉ tạ cạn, nếu là có thể tiếp tục phát triển tiếp, tuyệt đối trùng kích địa khu thiên vương năng lực gạo ý rổ đạ tìn. Sử dụng sở tèo ỉnh chúng ta cù nở dê sử dụng sở tèo ỉnh Lạc Ninh sử dụng kỹ năng lúc. Kỳ nọ xì tạ cản cu nở dê đồng thời sử dụng chiêu thức, một lớn một nhỏ, một thanh một bùi hai cái bổ kẻ mẩn đồng thời vô hai cánh, mang theo một đạo flash thẳng tắp phóng tới đối thủ, tại bang bang thanh thúy tiếng va chạm bên trong liên tục giao kích hai lần. Mặc dù nhìn qua ạ ị rổ đạ tỉn có thể bằng vào thuộc tính cùng khí áp đặc biệt chiếm thượng phong, nhưng nhiệt đới phi long to lớn hình thể nhưng như cũ có thể làm cho nó không sợ chút nào lại thêm nhiệt đới phi long tốc độ dị thường nhanh chóng. Cái này căn bản không phải một cái hình thể to lớn bổ kẹ mẩn có thể ủng tốc độ là chó tì ưu đặc tính tại phát huy tác dụng. Vừa mới giả tì đạt sử dụng tạnh kỹ năng cho chó tì ưu mang đến rất tốt hiệu quả diệp lục tố. Tại ánh nắng mãnh liệt trạng thái lúc, tốc độ biến thành lúc đầu gấp 2 lúc đầu tốc độ chủng tộc giá trị tựa như chó tì ưu. Tại tạnh trạng thái dưới, tốc độ trực tiếp biến thành mặc dù cùng ạ ý rổ đạ tỉn vẫn như cũ vô pháp so sánh, nhưng là hình thể của nó cùng thể trọng. Tại song phương đụng nhau bên trong liền biểu hiện dị thường dùng tiếp xuống sử dụng hạn xì ẹn ở gặp phi hành hệ kỹ năng không chiếm được. Lợi lộc gì, Lạc Ninh quả quyết mệnh lệnh sử xuất nham thạch hệ kỹ năng. A ý rồ đã tin gầm nhẹ một tiếng, bên người xuất hiện mười mấy mai phát sáng hòn đá, tại vờn quanh A ý rồ đã tin bản thể một vòng sau nhau nhau bắn về phía phệ rào. Nham thạch hệ kỹ năng đối với trọng tỷ ủ tới nói là lấy gấp 2 tổn thương, mặc dù trọng tỷ ủ thuộc tính bên trong lấy thảo hệ. Bất quá vẫn như cũ là một cái phi hành bộ kẻ mẩn. Đù tất tim nhanh chóng phi hành bên trong trọ tỷ ủ tốc độ không giảm đồng thời, không ngừng trên không trung lưu lại phân thân huyễn ảnh, rất nhanh liền tầm 10 con lục màu nâu to lớn phi long tại đối chiến trường thượng không vây quanh ạ ý rổ đã tỉn tiến hành làm cho người hoa mắt phi hành. Mặc dù tốc độ không nhanh, nhưng là hình thể to lớn A nhìn liền rất lực uy hiếp thật sao thông lệ đánh xì dầu bên ngoài sân giải thích cu nở dê nhảy ra soát một xuống tồn tại. A nha ạ ý rồ đã tỉn tựa hồ bị đủ tận tim mê hoặc ạ ý rồ đã tỉn, cẩn thận cảm ứng đối phương, tìm ra trong đó bản thể đối với đủ tận tim, bình thường huấn luyện ra đều sẽ hạ đạt mệnh lệnh như vậy, đương nhiên, kỳ thật đại đa số thời điểm cũng không hiệu quả gì. Đại bộ phận bổ kẻ mẩn vẫn như cũ là tìm không thấy đối phương chân thân ở đâu, đương nhiên, ạ ý rồ đã tỉn viễn cổ di truyền lại giã thu thiên tính làm nó có thể bén nhạy bắt được địch quân ạ ý rồ đã tỉn con mắt trợn to bên trong hiện lên một tia tinh quang, đã tại đầy trời bay loạn trọ tì ủ đủ tơ tim bên trong lò cồn bản thể. Nhưng là Lạc Ninh cũng không có hạ đạt còn lại mệnh lệnh, nó cũng liền tạm thời A tiếp tục công kích. Số lạ bìm gặp ạ ý rồ đã tỉn đã bị đủ tơ tim chiến thuật kiềm chế lại dáng vẻ, Kỳ nọ xỉ tạ cạn liền quả quyết mệnh lệnh cho tì ủ phát động công kích. Tại trời nắng hiệu quả ra chỉ phía dưới, số lạ bìm thậm chí hoàn toàn không cần ấp ủ thời gian, mười mấy con trỏ tì ủ miệng há ra, lục bạch sắc năng lực cột sáng liền hướng về ạ ị rổ đã tỉn đánh thẳng tới cái kia hoa mỹ tràng diện lập tức liền dẫn nổ dưới đáy người xem cùng giải thích viên. A nha trỏ tì ủ đủ tự tim thành công mê hoặc ạ ị rổ đã tỉn. Vì nó tiếp đi xuống sổ lạ bỉm làm ra cực kỳ tốt cửa hàng hơn 10 đạo công kích, mặc dù chỉ một đạo là thật, nhưng là ạ ý rồ đã tỉn nên như thế nào trốn tránh đâu hát sử dụng sợ hãi nhan ạ ý rồ đã tỉn thế nhưng là biết đối phương bổ kẹ mẩn bản thể chỗ. Sợ hãi nhan tự nhiên là lấy hiệu quả sợ hãi nhan, ạ ý rồ đã tỉn miệng đống nhiên mở ra, lộ ra bên trong hai hàng sắc bén lên răng, mặc dù nét mặt của nó cũng không có quá nhiều biến hóa, nhưng là tử. Trò tỉ ủ hơi có vẻ hốt hoảng phát xạ số lạ bỉm bên trong, vẫn là có thể biết sợ hãi nhan phát sinh hiệu quả. Ấm ấm hơn 10 đạo số lạ bỉm không xuất ngoại, chỉ một đạo là lấy hoàn toàn hiệu quả. Nhưng là không hổ là thiên vương cấp bậc trò tỉ ủ, cho dù ở bị sợ hãi tình huống phía dưới, vẫn như cũng là đem số lạ bỉm trúng đích ạ ý rổ đạ tỉn ạ ý rổ đạ tỉn hiển nhiên bị đánh trở tay không kịp, bị vụ nổ tác động đến đẩy đến kém chút rơi xuống mặt đất. Nhưng dù sao cũng là thiên vương đỉnh phong nguyên nhân thơ san, ạ ý rồ đã tỉn tại giữa không trung cũng đã nhanh chóng điều chỉnh tốt vị trí, một lần nữa nắm giữ cân bằng. Mà trò tỉ ủ đã khôi phục năng lực hành động, cũng dưới sự chỉ huy của kỳ nọ xỉ tạ cạn lần nữa bắn ra sổ lạ bìm.